Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3094, sớm ngày thành hôn. Góc truyện audio.com, thứ 3094 chương sớm ngày thành hôn. Trách không được huyết giới đứng đầu trở về sau. Mặt sắc mặt xanh mét, giống như điên hướng lấy chúng ta ra tay. Một vị đế quân nói, nguyên lai là tại long giới bên kia bại đại té ngã. Không công mà lui. Nhẫn nhịn một lượng hỏa. Một vị khác đế quân nói, không có nghĩ rằng hắn trở lại bên này về sau lại có thể biết tại Thanh Liên Tinh lại đánh lên Hoang Vũ đế quân. Ta đoán huyết giới đứng đầu nằm mộng cũng muốn không đến. Hắn gặp bởi vì làm một cái chân linh cáo trạng, rước lấy họa sát thân, thiên đạo tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Sớm mấy năm tiêu diệt Thanh Liên giới thời điểm, hắn liền đã định trước có này một kiếp. Hoa giới mọi người thổn thức không thôi. Tiểu Liên a, hoa giới đứng đầu nhìn qua Mộc Liên, trong mắt đều là yêu thích. Ôn Nhu nói, Tiêu Dao vị kia sư tôn, sư mẫu vẫn đã nói gì với ngươi? Mộc Liên nguyên bản chính là vô thượng chân linh. Hoa giới cực kỳ trọng thị, xem trọng tiềm lực của nàng. Nhưng là giới hạn hơn thế. Hôm nay việc này sau khi đi ra, ở đây phần đông hoa giới vương giả, kể cả hoa giới đứng đầu ở bên trong bốn vị đế quân, đối với Mộc Liên đều muốn khách khí, không thể tùy tiện bày cái gì trưởng bối cái giá. Cái kia Tiêu Dao chẳng qua là cùng Hoang Vũ đế quân tố cáo một hình dáng. Huyết giới bên kia tựu chết rồi hơn 10 vị đế quân cường giả. Mộc Liên cùng Tiêu Dao lại là loại quan hệ này. Hơn nữa huyết điệp yêu đế tiện tay liền cho Mộc Liên quý trọng như thế lễ vật. Mộc Liên tại hoa giới địa vị, có thể nói là thẳng tắp bay lên. Mộc Liên đối với hoa giới ý nghĩa, không chỉ có chỉ là một cái vô thượng chân linh, mà là cùng Hoang Vũ đế quân. Huyết điệp yêu đế liên hệ câu thông duy nhất cầu. Hoa giới đứng đầu hận không thể đem Mộc Liên đoạt lấy, làm cho nàng bái tự mình làm thầy. Cũng không nói gì, Mộc Liên nói, ta chính là để cho bọn họ ở bên cạnh làm sơ nghỉ ngơi. Ta tìm đến sư tôn, muốn cho sư tôn qua cùng một cùng. Muốn, hoa giới đứng đầu gật gật đầu, nói, chúng ta cùng đi. Sau đó, hoa giới đứng đầu lại có chút ít chần chờ, trầm ngâm nói, chúng ta như vậy qua, có phải hay không có chút mạo muội? Dù sao, Tiểu Liên a, nếu không ngươi hãy đi trước hỏi một chút. Hoàng Vũ đế quân cùng huyết điệp yêu đế hai vị có đồng ý hay không chúng ta tiến về trước bái kiến? U Lan Tiên Vương nói, cái kia hai vị tiền bối dù sao trợ giúp hoa giới vượt qua nguy cơ. Chúng ta cùng đi cảm tạ một phen, cũng là nên phải đấy. Cũng đúng. Hoa giới đứng đầu gật gật đầu. Lời tuy như thế, nghĩ đến mặc dù sẽ thấy vị kia trấn áp phụng thiên giới, bình định long phượng cuộc chiến Hoang Vũ đế quân, hoa giới đứng đầu mọi người vẫn còn có chút tâm thần bất định. Trọn vẹn bỏ ra nửa canh giờ sửa sang lại thỏa đáng, mọi người mới khởi hành. Thanh Liên Tinh, hoa giới đứng đầu không dám trực tiếp hàng lâm tại Thanh Liên Tinh chi ở bên trong, mà là đi vào phụ cận. Mới vừa từ không gian trong đường hầm hiện thân, liền chứng kiến cách đó không xa cái kia mảnh đế huyết nhuộm đỏ chiến trường. Hơn 10 bộ thi thể nổi lơ lửng hư không trong vũng máu. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai dám tưởng tượng cái này hơn 10 cỗ thi thể tại nửa canh giờ trước cũng còn là 3000 giới đỉnh cao cường giả. Mọi người đi tới Thanh Liên Tinh trước, hoa giới đứng đầu hít sâu một hơi, cất giọng nói, tại hạ Hoa Lạc, mạo muội quấy dày, cùng U Lan, Tiểu Liên mấy vị tộc nhân bái kiến Hoang Vũ đế quân. Huyết điệp yêu đế, tới đây đi. Ngắn ngủi sau khi bình tĩnh, Thanh Liên Tinh truyền tới để một giọng nói. Hoa giới đứng đầu đám người trong lòng chợt nhẹ, mặt lộ vẻ vui mừng. Mọi người hàng lâm tại Thanh Liên Tinh lên. Tại Mộc Liên dưới sự dẫn dắt, đi vào Tiêu Dao động phủ trước. Đi vào, Tiêu Dao động phủ cực kỳ rộng rãi. Đi chưa được mấy bước, trước mắt sáng tỏ thông suốt, phía trước đối diện lấy mọi người phương hướng. Song song ngồi hai vị tu sĩ, một nam một nữ, nam tử tóc đen áo bào tím, mặt nạ màu bạc, đôi mắt thâm sâu, nữ tử một bộ huyết bào, thần sắc đạm mạc, chính bình tĩnh nhìn qua mọi người. Hoa Lạc bái kiến Hoàng Vũ Đế Quân, Huyết Điệp Yêu Đế, hoa giới đứng đầu đám người liền vội vàng tiến lên, khom người nói, lần này đa tạ hai vị đạo hữu ra tay, mới khiến cho hoa giới miễn ở một trường hạo kiếp. Không có gì, võ đạo bản tôn vung khẽ ống tay áo, đám đông nâng lên, tùy ý nói, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Hoa giới mọi người nghe được ra đầu run lên, tiện tay mà thôi, liền giết chết hơn 10 vị đế quân. Tiêu Dao an vị tại võ đạo bản tôn hai người ra tay phương. Chứng kiến Mộc Liên về sau, vẻ mặt tràn đầy hoan hỉ, hướng lấy nàng vẫy vẫy tay. Mộc Liên đứng ở trong đám người, có chút chần chờ, dù sao nhiều như vậy hoa giới trưởng bối tại bên người, cũng không dám tùy tiện tiến lên. Nhưng vào lúc này, Điệp Nguyệt nhìn qua nàng khẽ vuốt cằm, nói, lại đây ngồi đi. Cảm ơn tiền bối, Mộc Liên vội vàng nói tạ, tiến lên cùng Tiêu Dao ngồi cùng một chỗ. U Lan đạo hữu cũng ngồi đi. Võ đạo bản tôn ánh mắt chuyển động, nhìn về phía U Lan Tiên Vương. U Lan Tiên Vương lập tức sinh ra một loại được sủng ái mà lo sợ cảm giác. Sau đó nhìn về phía Mộc Liên, thầm nghĩ trong lòng, chấm, thật sự là dính đồ nhi này của ta quang. Sau đó, võ đạo bản tôn nhìn về phía hoa giới đứng đầu, nói, có quan hệ Long Phượng cuộc chiến tin tức, các người có lẽ cũng nghe nói. Đúng vậy, hoa giới đứng đầu đám người liền vội vàng gật đầu. Võ đạo bản tôn lấy ra một chút bình ngọc, nhẹ nhàng một gẩy, đưa đến hoa giới đứng đầu đám người trước mặt, nói, cái này thủy tuyền, có thể hóa giải yếm thắng chớ chú. Về phần hoa giới ở bên trong, có ai thân nhuộm nguyền rủa, liền giao cho các ngươi để kiểm tra rồi. Chuyện này, cũng chính là hoa giới đứng đầu đều muốn bái kiến võ đạo bản tôn một trong những nguyên nhân. Không nghĩ tới, càng như thế thuận lợi, hoa giới đứng đầu cũng biết yếm thắng chớ chú lợi hại. Theo bình ngọc ở bên trong, trước lấy ra một thân, phân cho bên người một đám tộc nhân, trước xác định chung quanh đế quân. Mấy vị vương giả không có thân nhuộm nguyền rủa, lại đi từng cái kiểm tra. U Lan Tiên Vương nhìn về phía võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt, vừa cười vừa nói, vừa mới nghe nói Thanh Liên Tinh gặp nạn, Mộc Liên liều lĩnh muốn đã chạy tới, cùng Tiêu Dao cùng nhau chịu chết, ta đều ngăn không được hắn, may mắn có hai vị tiền bối ra tay. Điệp Nguyệt gật gật đầu, nói, ta nghe hắn đề cập qua, Mộc Liên riêng có hiệp danh, rất nặng tình nghĩa. U Lan Tiên Vương hơi ngẩn ra, Huyết Điệp Yêu Đế trong miệng hắn, chỉ chính là Hoàng Vũ Đế Quân. Hoàng Vũ Đế Quân vẫn nghe nói qua Mộc Liên, U Lan Tiên Vương cũng không suy nghĩ nhiều, trầm ngâm một chút, nói, nếu như hai vị tiền bối đã ở, cái này hai cái hài tử tình đầu ý hợp. Nếu không hai vị làm chủ, để cho bọn họ sớm ngày thành hôn. Điệp Nguyệt quay đầu, nhìn về phía võ đạo bản tôn. Sớm ngày thành hôn cũng tốt. Võ đạo bản tôn nhẹ nhàng gõ dưới mặt bàn, nói, bất quá, đại hôn thời điểm không có Tiêu Dao tộc nhân, còn là kém một chút ý tứ. Tiêu Dao, ta tiễn đưa ngươi trở về côn giới. Tiêu Dao nguyên bản đang cùng Mộc Liên ngươi nông ta nông. Đột nhiên nghe được câu này, lập tức lại càng hoảng sợ. U Lan Tiên Vương cũng vội vàng nói, tiền bối, lúc trước có côn tộc đế tử đều muốn thôn phệ Tiêu Dao huyết mạch, được cứu về sau, tạm thời trốn ở hoa giới. Nếu là đưa về côn giới, chỉ sợ, võ đạo bản tôn nói, có ta ở đây, hắn không cần ẩn núp. U Lan Tiên Vương sững sờ, chợt kịp phản ứng. Cũng đúng, Tiêu Dao có lớn như vậy một tòa chỗ dựa, tại 3000 giới đều có thể đi ngang. ai còn dám động đến hắn? Hoa giới đứng đầu nói. Theo ta được biết, hôm nay côn bằng nhị giới vẫn ở vào đại chiến chi trong. Võ đạo bản tôn thản nhiên nói. Côn bằng cuộc chiến cũng có thể ngừng. Côn bằng cuộc chiến vô cùng có khả năng cũng là để cho Vu tộc vén lên. Mặc dù không có Tiêu Dao, võ đạo bản tôn cũng ý định ra mặt, bình định trận này đại chiến. Cách chương.